Xin chào mọi người. Hôm nay add lên một clip thôi nha. Tại vì sorry, 9 giờ nữa rễ là nguyên buổi sáng không thấy ra, 3 4 giờ chiều không thấy ra luôn. Thành ra là add chuyên tâm dịch cao thủ chân tu, dịch từ 4 clip luôn. Rồi chuẩn bị chuyển qua chân mày đế tiên rồi. Gần 6 giờ thấy ông ra. Cuối cùng là thấy chân 9 giờ nữa rễ là cắm đầu dịch. Phải ngưng lại chân mày đế tiên đến khi mà dịch xong 9 giờ nữa rễ, dịch xong chân mày đế tiên được khoảng 14 15 phút rồi. 8 giờ rồi. Thành ra không còn thời gian, bây giờ 10 giờ rồi. Bây giờ 10 giờ thành ra là thôi mọi người thông cảm một clip thôi ha. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 156. Nhị hoàng tử hét lớn, rút lui. Vừa dứt lời, nhị hoàng tử dẫn đầu giữa sự hộ vệ của những thần chiếu cảnh vội vã rời đi. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn quay lại nhìn về phía hoàng đế. Những thành vệ quân kia đi theo hắn chỉ vừa đánh vừa lui. Hoàng đế không nhúc nhích, trong mắt chỉ có vô tận ai thán. Truy đuổi! Một vị thần chú cảnh hộ vệ quát lên, nhưng hoàng đế lại thở dài, khoát tay nói, để hắn đi đi. Những thần chiếu hộ vệ không khỏi giật mình, ngay sau đó thì tuân lệnh lui quân. Bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng dù sao là người làm cha, hổ dữ không ăn thịt con. Hồ tỳ hôm nay nhị hoàng tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, bệ hạ vẫn nguyện thả hắn một con đường sống. Có điều hoàng đế tuy không muốn truy cứu, nhưng còn có người không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Lúc nhị hoàng tử lui đến hoàng thành, xung quanh chợt sáng lên một cả dãy lửa. Nhìn kỹ lại thấy mấy vạn binh lính cầm đuốc cùng binh khí. Nhị hoàng tử kinh hãi nhìn về phía người cầm đầu, nghiến răng, thái tử, lão tam, lão nhị. Ngươi lại dám làm chuyện ngỗ nghịch, phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo, mau nói, phụ hoàng thế nào rồi? Thái tử lớn tiếng chất vấn. Tam hoàng tử cũng vừa hỏi, nhị ca, phụ hoàng với Vĩnh Ninh đâu? Lão tam, mọi người thường nói ngươi óc heo, quá thật không sai, chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang chạy trốn sao? Bọn họ còn có thể thế nào chứ? Còn đại ca, ngươi cũng thật là có tâm đó, chỉ sợ ở đây chờ ta đã lâu. Thảo phạt ta sao? Thuận thế leo lên ngôi hoàng đế. Hay cho ngựa bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hiện tại ta mới hiểu vì sao phụ hoàng phong ngươi làm thái tử, thật đúng là hảo thủ đoạn. Thái tử chỉ bình tĩnh nói, lão nhị, ngươi nghĩ nhiều rồi, bản điện chỉ là lo lắng an nguy của phụ hoàng mà thôi. Ha, vậy sao? Vậy ngươi yên tâm, phụ hoàng rất tốt, thân thể rất tráng kiệt, còn có thể tự mình giết địch. Ngươi muốn xưng đế còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa đó. Ha ha. Nhị hoàng tử điên cuồng cười to. Thái tử lại nghiến răng, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi. Lão nhị thật đúng là một tên phế vật. Tam hoàng tử biết được hoàng đế không có việc gì, mới thở vào một hơi vui vẻ nói, quá tốt rồi đại ca, phụ hoàng cùng Vĩnh Ninh để không sao, chúng ta coi như tới kịp. Ừ, đúng vậy à, thiên hữu phụ hoàng. Thái tử đạm mạc gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ, rồi nhìn về phía nhị hoàng tử phẫn nộ quát, lão nhị, người tội ác tày trời, không mau thúc thủ chịu trói, theo bản điện đến trước bạch phụ hoàng thỉnh tội. Nhị hoàng tử khinh thường bĩu môi, thái tử, người muốn ta xuống chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tuy ta khởi sự thất bại, nhưng dựa vào những thành vệ quân còn ở đây, bên cạnh ta còn thần chiếu cảnh, muốn phá vây ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Thật sao? Thái tử nở một nụ cười khinh thường, dương mắt đã qua tất cả mọi người hét lớn, các tướng sĩ thành vệ quân, các ngươi chẳng lẽ đã quên các ngươi là binh tướng của ai sao? Bây giờ các ngươi phản nghịch, các ngươi chạy được, nhưng trong hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Đối mặt với các ngươi sẽ là đại tội, tru diệt cửu tộc. Nghe lời này, thành vệ quân chấn động, chiến ý vụt tắt, đầy vẻ bối rối. Nhị hoàng tử lập tức bất an, đã biết thái tử muốn làm gì, song đồng nổi lên huyết hồng, nhưng lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nghiến răng. Thái tử cao giọng nói, các ngươi đây là tướng sĩ tinh trung báo quốc, chiến công chói lọi, tuyệt không thể rên và rơi vào kết cục như vậy. Bản điện biết lần này phản loạn không có quan hệ gì tới các ngươi, chỉ muốn các ngươi biết sai mà sửa. Bản thái tử lấy danh nghĩa cam đoan bệ hạ sẽ không truy cứu chuyện này nữa, các ngươi vẫn là thành vệ quân. Thái tử! Nhiều hoàng tử nổi giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, nắm một thanh kiếm ngũ phẩm linh binh, xông lên một kiếm chém tới thái tử. Thái tử cười lạnh, không sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện một cây đao ngũ phẩm linh binh, vận khởi nguyên lực phất tay một kích. Tiếng kim loại giao kích nổ tung làm cho tất cả mọi người chung quanh đều phải che lấy lỗ tai. Khí bạo mãnh liệt phát ra.

Hoàng Phủ Lôi thẹn quá hóa giận hét lớn: Cơ, lão phu thủ hạ Lưu Tình, ngươi không mang ơn thì thôi, còn mở miệng mỉa mai, xem ra lão phu phải cho ngươi biết mùi mới được. Nhưng tâm lý lại không nắm chắc, dù sao hắn đã xuất toàn lực, muốn thêm sức mạnh thì phải liều mạng. Chẳng lẽ vì tranh giành một lời trên cơ, hắn thực phải đào cả cái sức già lên hay sao? Có điều hắn không nuốt được cục tức này, Lê Kinh Thiên lại là từ đáy lòng phát xuống chí nguyện, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đánh bại lão Tư này. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ Trác Phàm đồng thủ, sợ lão Nhi này phải chết ngay tại chỗ mất. Là một võ sĩ không cách nào đánh bại kẻ từng hạ gục mình năm đó, tất nhiên sẽ để lại cho hắn nhiều khúc mắc trong lòng. Chuyện này với việc tu luyện trong tương lai là hoàn toàn không có chỗ tốt. Lê Kinh Thiên cười tà mị: Hoàng Phủ Vong Lôi, người tiếp chiêu này của ta đi. Vừa dứt lời, toàn thân Lê Kinh Thiên bạo phát ra khí tức màu đen, ngay sau đó phóng tới Hoàng Phủ Vong Lôi, quanh người xuất hiện một hắc ảnh hư long. Không phải là ma long ngút trời hay sao? Ngươi không làm gì được lão phu. Hoàng Phủ Phong Lôi khinh thường hừ lạnh, toàn thân cũng đại phóng ánh vàng. Lê Kinh Thiên lộ ra một nụ cười quý dị. Không, đến tận khi song phương sắp tiếp xúc nhau mới đột nhiên dừng người, hai tay cấp tốc kết ấn rống to, mà sát tam tuyệt thức thứ ba u long quỷ gâm. Wow, hắc long cấp tốc biến thành một đạo hư ảnh long hình. Lê Kinh Thiên biết Hoàng Cực Bái Tuyệt Quyết là công pháp luyện thể, đột nhiên gặp phải nguyên thần công kích vũ kỹ, cho dù là Hoàng Phủ Phong Lôi ngang dọc cả đời cũng nhất định khó có thể ứng phó.